Chương 1802, dở trò quỷ gì? Số chữ, 2010 thời gian đổi mới, 2019, 11, 07, 11, 12, 47. Ngươi hiếu kỳ tâm ngược lại là đủ chân, Chu Tường Phù cười lạnh một tiếng, ta có phải hay không là còn muốn nói với ngươi ta mới vừa rồi họa là cái gì phù triện, không phải là cửu thiên thập địa âm quỷ linh phù sao, từ mới vừa rồi liền âm khí trận trận, ai còn không cảm giác được. Cút, Chu Tường Phù nhất thời sắc mặt tối sầm lại, mụ. Với người này giao thiệp với thời gian càng dài liền chính là khó dây dưa, ngay cả mình họa cái gì phù triện, cũng có thể từ dấu vết chính giữa đoán được. Ngay sau đó, chính là cảnh cáo nói, nếu như còn dám đi theo, lần sau cũng đừng trách ta không khách khí. Ai biết, Hồng Dịch Thiên nhưng là không có tức giận ý tứ, chỉ là cười cười nói, gấp cái gì, ngược lại Khư Mộ Hạch Tâm chi địa thì lớn như vậy, liền đi tiếp như vậy, mọi người sớm muộn cũng còn có thể gặp lại, không thời điểm quá đến, sẽ không chỉ là ta ngươi, còn có những người khác, ngươi có ý gì? Nghe đến đó, Chu Tường Phù nhưng là ít nhiều có chút tỉnh táo lại, hơi nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt, dựa theo lúc trước đối với đối phương hiểu, cái này Hồng Dịch Thiên tuy nói ghét, nhưng là không phải cái loại này nói nhảm nhân, một loại hai người gặp được, là không phải đánh lời nói chuyện với nhau cho tới bây giờ cũng chỉ là hai ba câu, hôm nay đây là thế nào, người này thái độ khác thường, ở chỗ này ma ma tức tức, là mấy cái ý tứ, nhưng là bây giờ, Hồng Dịch Thiên nhưng là đột nhiên hỏi một câu, bằng không, ta ngươi kết bạn mà đi như thế nào, kết bạn mà đi. Nghe nói như vậy, Chu Tường Phù nhất thời giễu cợt một tiếng, coi như hết, bảo hổ lục gia chuyện, ta còn không có hứng thú gì, hơn nữa, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chính mình, cũng không cần phải có phải hay không là, có thể có điểm ngoài ý liệu, kia Hồng Dịch Thiên nghe, nhưng là không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại là đem lời cho hắn đón lấy, Chu Tường Phù chỉ là hừ một tiếng, mặc dù không nói thêm gì nữa, tự hồ cũng chính là ý này, tất cả mọi người là đi vào tìm cơ duyên, không ai nhường ai. Nếu như lấy được cái gì không thể bỏ qua cho cơ duyên, rất khó nói khép, song phương khẳng định cũng sẽ không buông khí, đến thời điểm nhẹ nhất cũng phải đánh nhau một trận, hơn nữa lấy hai người thực lực mà nói, hợp tác cái gì, chính là chuyện cười, bất kể gặp trở ngại gì, trận chiến ấy đó là, mang theo một cái bụng dạ khó lường đồng minh, ngược lại sẽ phóng hối hận, nhưng là nói tới chỗ này, Hồng Dịch Thiên lại nói, vốn là ta ngươi càng quét nơi đây, cũng không có vấn đề gì, nhưng là lần này, tình huống lại có chút ít biến hóa, không biết ngươi đối cái kia Lâm Phi có vài phần hiểu. Lâm Phi, nghe đến đó, Chu Tường Phù nhíu mày một cái, ngươi có ý gì? Ngươi đối kia Lâm Phi còn không quen tất, đáp lời không đủ giải cũng bình thường, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, thực lực của hắn, tuyệt không yếu hơn ta ngươi hai người, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn hai người chúng ta chấp kép trước lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị cái kia Lâm Phi lượng tiện nghi chứ. Nghe nói như vậy, Chu Tường Phù lại không có lập tức cự tuyệt, hiển nhiên cũng ít nhiều đang suy tư điều gì, sau một hồi lâu mới bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi cảm thấy cái kia Lâm Phi đã thắng được La Tu. Mới vừa rồi Hồng Dịch Thiên Na trong lời nói, nhưng là chỉ nhắc tới đến Lâm Phi, mà không có nói tới La Tu đám người. Hiển nhiên, trong lời này ý tứ, chỉ là lo lắng bị Lâm Phi nhặt được tiện nghi, nhưng là căn bản không có đem La Tu cân nhắc ở bên trong. Thắng không vượt qua khó mà nói, bất quá cái này Lâm Phi đột nhiên nhô ra, cũng không có lộ ra bao nhiêu cái đấy, đề phòng một tay luôn là được, huống chi, chỉ cần ta ngươi có thể hợp tác một phen. Như vậy Khư Mộ chính giữa, cũng không sao trở ngại, coi như là đem toàn bộ người cạnh tranh đuổi ra ngoài, cũng không phải cái việc gì khó khăn, đến thời điểm vô luận gặp cơ duyên gì, vậy cũng là ta ngươi hai người vật trong lòng bàn tay, sau đó ngươi sẽ xuất thủ ám toán ta, nuốt một mình toàn bộ chỗ tốt, Chu Tường Phù cười lạnh nói, ha ha, lời nói cũng là không phải nói như vậy, tóm lại trước đem tình cảnh quét sạch sẽ, còn lại, cũng chính là bằng bản lãnh của mình mà thôi, Hồng Dịch Thiên lại cũng không ngại, thoải mái thừa nhận đi xuống, nói ngược lại là rất là thản nhiên, Chu Tường Phù lần này nhưng là không có nhiều hơn cân nhắc, chính là gật đầu dứt khoát nói, vậy thì nhớ ngươi nói chuyện, các loại sau khi đi ra ngoài, cũng không nên than phiền cái gì, Hồng Dịch Thiên đối với Chu Tường Phù lời nói này cũng không có bất kỳ lo lắng ý tứ, trực tiếp là đáp ứng, vì vậy, hai vị này thiên môn trong thành, danh tiếng hiển hách nhất tu sĩ, coi như là đạt thành hợp tác, trước phải đem tình cảnh quét sạch sẽ, sau đó hai người lại cùng thi triển thần thông, quả nhiên, ở hai người hợp tác sau đó, vậy được động tốc độ rất nhanh, ngay lập tức sẽ là hướng về kia Khư Mộ Hạch Tâm chi địa xuất phát, nhưng là đối dọc theo đường đi gặp bất kỳ cơ duyên, cũng không có lưu lại thu thập, chỉ là dọc đường đi đuổi tới đây tu sĩ. Tuy là gặp phản kháng, nhưng ở hai người hợp tác bên dưới, nhưng là không có ai đỡ nổi một hiệp, Hồng Dịch Thiên chính chui một kiếm nơi tay, người thường căn bản là gần không phải thân, Chu Tường Phù từng viên phù triện, càng là xuất quỷ nhập thần, biến hóa vô cùng, theo chân bọn họ gặp nhau tu sĩ, nhìn một cái này song kiếm hợp bích trận thế, căn bản liền đối kháng tâm tư cũng không có, chỉ là nói thầm một tiếng xui, cũng rất tự giác nhượng bộ lui binh, Trung gian tuy là sẽ có mấy cái không cam lòng tu sĩ, tự kiềm chế thực lực, muốn đụng phải vừa đụng, có thể kia kết quả, nhưng là thê thảm rất, dọc theo đường đi bổ dưa thái rau một dạng liền dần dần đến gần đến đó Khư Mộ chỗ cốt lõi, chỉ là đến nơi này, gặp người ngoài cũng liền càng ngày càng ít, vốn là tạo thành hợp tác hai người, nhưng là không có lúc trước như vậy hợp tác mật thiết, bắt đầu không tự chủ kéo ra một khoảng cách, dù sao, nơi này cơ duyên, cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn, chỉ là kia hoàn cảnh, liền bắt đầu xuất hiện rõ rệt biến hóa, linh khí đậm đà cơ hồ muốn chảy ra nước, tùy tiện hô hấp, chân nguyên đều là có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu tăng trưởng, ở nơi này địa phương hành vào, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, đều là ở nuốt chửng quý trọng linh dược, coi như là không tận lực tu hành, chỉ là ở chỗ này trên trăm năm, đều phải có thể tự nhiên làm theo có cực rõ ràng tiến bộ, nếu như này ở bên ngoài, ngoại trừ những thiên đó địa lúc này không nhiều động tiên ngoại, sợ là chỉ có pháp thân đạo cảnh, mới có thể tạo hóa ra như thế hoàn cảnh. Mà trải qua hai người dọc theo con đường này đuổi, danh tiếng đã sớm truyền bá ra, đã không người không thức thời theo tới, dù sao ở toàn bộ thiên môn trong thành, thật sự là không người có lòng tin, có thể đồng thời ứng đối hai người này, bực này hoàn cảnh, bây giờ cũng chỉ có hai người độc hưởng, chỉ là đi đến nơi này, hai người người cạnh tranh, cũng chỉ còn lại có với nhau mà thôi, cho nên bây giờ, hai người giữa hai bên phòng bị cũng càng ngày càng sâu, thậm chí là phần lớn tinh lực, đều dùng ở trên người đối phương, cứ như vậy mỗi người tâm hoài quỷ thai đi một đường. Ở xuyên qua một mảnh rừng đá thời điểm, Hồng Dịch Thiên bước chân bỗng nhiên trở nên chậm chạp đứng lên. Chu Tường Phù nhìn một cái như vậy, cũng là không khỏi trong lòng có thật sự đề phòng, âm thầm cảnh giác hướng đối phương nhìn, đồng thời, đã là chuẩn bị một chút thủ đoạn, tránh cho đối phương đột nhiên làm khó dễ.